cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 720, phong long tiên vực xuất khẩu. Đáng chết, đã mấy ngày, kia tiểu tử tốc độ như thế nào không có chút nào chậm lại. Ngược lại còn tăng lên một ít. Vốn dĩ coi là Triệu Trạch dốc hết thảy, cũng vô pháp kiên trì bao lâu, nhưng 4-5 ngày về sau, Phương Linh Tử không thể không sắc mặt âm trầm dừng lại. Tiếp tục thi triển nhân quả thần thông tìm tòi hư thực. Không phải bí pháp thần thông, đúng là một cái phi toa tiên bảo. Vân vân, kia phi toa tiên bảo có chút cổ quái, chẳng lẽ cũng là chí tôn tiên bảo? Khó phân phức tạp, giấu tay kết động, Phương Linh Tử trong mắt quang ảnh biến ảo, phảng phất nhìn thấu tầng tầng không gian. Khi hắn phát hiện Triệu Trạch bây giờ tình hình về sau, trên mặt tràn đầy không thể tin, lập tức liền biến thành tham lam. Tốc độ như thế, căn bản cũng không phải là cực phẩm phi hành tiên bảo có thể làm được. Trừ phi là chí tôn tiên bảo hoặc là bán tiên thiên bảo vật. Cách hơn vạn không gian trùng điệp thế giới, Phương Linh Tử không cách nào nhìn ra biến hóa trạng thái tinh không bàn bản thể. Nhưng liền xem như chí tôn tiên bảo, đối với hắn lực hấp dẫn cũng vậy là đủ rồi. Chí tôn tiên bảo, không riêng cần đỉnh phong tiên tôn, tiên đế nhóm mới có thể luyện chế, còn muốn có đầy đủ chân quý vật liệu, đặc biệt là bảo mệnh phi hành loại chí tôn tiên bảo. Giá trị càng là không cách nào đánh giá. Sư tôn từng nói qua, đối phương có một cái chí tôn tiên bảo tiểu tháp, tăng thêm này hư hư thực thực chí tôn tiên bảo phi toa, chính là ít nhất 2 kiện chí tôn tiên bảo, đối với hắn lực hấp dẫn đã đầy đủ. Tự lẩm bẩm lúc, Phương Linh Tử không tiếc thi triển cấm thuật, tốc độ lần nữa tăng lên gấp 2-3 lần. Nguy cơ cảm giác như thế nào đột nhiên mãnh liệt như thế? Chẳng lẽ, tinh không trong mâm, Triệu Trạch vừa vặn luyện hóa 609 trọng cấm chế. Tim đập nhanh cảm giác đột nhiên đánh tới, không để ý tới suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp ném ra đống lớn tiên nguyên đan thiêu đốt. Phi tòa tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Cứ như vậy, lại qua hơn nửa ngày, Phương Linh Tử vẫn không có đuổi theo. Triệu Trạch trong bụng mới an tâm một chút, tiếp tục phân tâm luyện hóa tinh không bàn. Ghê tởm, kia rốt cuộc là cái gì phi hành tiên bảo? Liền thiêu đốt tinh huyết cũng truy chi không lên. Nếu là bản tôn đích thân tới liền tốt, bởi vì phệ tiên kinh cức vương tiêu hao, Triệu Trạch trên người tiên mạch tuy rằng đã không nhiều, nhưng tiên nguyên đan còn có mấy trăm ức, đầy đủ thiêu đốt thôi động tinh không bàn trốn thượng vài chục năm. Phương Linh Tử mặc dù thi triển cấm thuật tốc độ tăng lên, nhưng cũng không so toàn lực thiêu đốt tiên nguyên đan tinh không bàn nhanh lên bao nhiêu. Hơn nữa theo Triệu Trạch không ngừng luyện hóa cấm chế, tinh không bàn tốc độ liền sẽ tăng vọt một ít, này lên kia xuống hạ, cho đến cấm thuật mất đi hiệu quả. Phương Linh Tử cũng không có thấy cái bóng của hắn, nhịn không được phẫn uất chửi mắng. Kỳ thật, dung hợp 79 cỗ phân thân Phương Linh Tử vẫn như cũ là thân ngoại hóa thân. Không có hương hỏa thế giới duy trì, một số cường đại thần thông không cách nào thi triển đi ra. Có thể hắn lại không muốn từ bỏ, đành phải bằng vào cảm ứng xa xa rơi ở phía sau. Cứ như vậy, một đuổi một chạy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại qua hơn một tháng, làm Triệu Trạch luyện hóa đến thứ 666 trọng cấm chế về sau. Tinh không bàn tốc độ lần nữa tăng vọt, so với ban đầu nhanh gần như gấp 2, nguy cơ cảm giác dần dần suy yếu. Bất quá, còn thừa hơn 300 trọng cấm chế cũng không còn cách nào luyện hóa nhất trọng. Biết là chính mình tu vi cảnh giới quá thấp, đột phá đến tiên quân cảnh trước đó, không cách nào triệt để luyện hóa khống chế tiên thiên bảo vật. Triệu Trạch cũng liền không còn cưỡng cầu, đã lâu như vậy đều không có bị đối phương đuổi theo. Triệu Trạch liền quyết định tìm kiếm đường ra, thoáng chậm lại tinh không bàn tốc độ, bắt đầu y theo Liễu Oanh cho Ngọc Giản cẩn thận tìm kiếm. Mà phía sau cách xa nhau mấy vạn cái trồng lại không gian phương linh tử. Mặt trên khinh thường trào phúng sớm đã biến mất, trở nên u ám vô cùng. Triệu Trạch là hắn sư tôn điểm danh muốn, vài chục năm đều không thành công bắt được. Sau khi trở về tất nhiên muốn bị trách cứ, có thể này còn không phải trọng điểm. Chí tôn tiên bảo, không gian tinh túy hắn đều nhất định phải được. Chỉ là đối phương bảo vật quá mức thần dực, dường như gặp mạnh thì mạnh, thời gian kéo càng lâu, đuổi theo khả năng lại càng nhỏ. A, những ngày qua tốc độ cao nhất bỏ chạy, thế nhưng đã vô cùng tiếp cận Phong Long Tiên vực cửa ra vào. Quá tốt rồi, tuyến lộ đồ Ngọc Giản trong ghi chép hơn 100 vạn không gian kỹ càng miêu tả. Bị đuổi giết trong 2 tháng này, Triệu Trạch mặc dù trạch hướng phương vị, nhưng hắn tiên thức cường đại, tìm kiếm cũng không khó khăn. Vài ngày sau, hắn liền xác nhận trước mắt xanh thảm thế giới khoảng cách xuất khẩu chỉ còn lại có 2-3 ngày lộ. Trình, tinh không trên bàn có Phong Long Tiên vực cùng Hoa Hải Tiên vực kỹ càng tọa độ. Chỉ cần rời đi không gian huyễn hải, liền có thể thiêu đốt tiên mạch toát ra trở về Hoa Hải Tiên vực. Hắn tất nhiên là mừng rỡ, căn cứ tuyến lộ đồ không ngừng tiến lên. Chờ một chút, tiểu tử tốc độ như thế nào trì hoãn không ít. Chẳng lẽ hắn trên người tài nguyên đã khô kiệt? Rất tốt, chính là trời cũng giúp ta. Lần này tất nhiên để ngươi mọc cánh khó thoát. Triệu Trạch muốn tìm kiếm phân biệt mỗi cái không gian trùng điệp, sau đó căn cứ Ngọc Giản chỉ dẫn tuyển định tương ứng khe hở vòng xoáy. Tốc độ nhất định là không có lung tung ghé qua lúc mau lẻ. Phát hiện tốc độ của hắn đột nhiên chậm chạp xuống tới. Rơi ở phía sau phương linh tử trong lòng hơi động, trong mắt có vẻ hưng phấn hiện lên. Mà tại một hướng khác, cách hắn 3 tháng lộ trình không gian trùng điệp bên trong. Gánh vác trường kiếm nam tử áo trắng ngay tại cấp tốc tiến lên. Mục tiêu đồng dạng trực chỉ Triệu Trạch chỗ. Phương linh tử bản tôn rốt cuộc nhịn không được tự mình tiến vào không gian huyễn hải. Chỉ là hắn cách khá xa, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể gặp phải. Không gian huyễn hải bên trong có thể cảm ngộ không gian pháp tắc, còn có thể thu thập không gian tinh túy, cùng với một ít ngoại giới không có thiên tài địa bảo. Tới gần Phong Long Tiên vực không gian trùng điệp thế giới bên trong, tất nhiên là cũng có đông đảo tiên nhân cùng nhau đi tới. Triệu Trạch phát hiện rất nhiều hoặc lâm vào huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế nam nữ, hoặc bởi vì một khối không gian tinh túy ra tay đánh nhau tiên vương, tiên quân đại năng. Bất quá, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Triệu Trạch cũng lười để ý tới, thần thức quét qua liền theo bên cạnh nhanh chóng ghé qua mà qua. Tương đương, khí tức thật là mạnh, quả nhiên là đỉnh cấp tiên tôn đại năng. Còn tốt lão tử luyện hóa tinh không bàn, nếu không lần này coi như chạy trốn tới Phong Long Tiên vực cũng đem không cách nào may mắn thoát khỏi. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách xuất khẩu càng ngày càng gần, nguy cơ cảm giác đột nhiên mãnh liệt. Đồng thời một cỗ không thể kháng cự tiên tôn uy áp cuồn cuộn mà đến. Triệu Trạch trong lòng hơi động, vội vàng ném ra đống lớn tiên nguyên đan thiêu đốt tốc độ cao nhất trốn chạy. Đáng chết, hắn như thế nào còn có tài nguyên có thể tiêu xài? Chẳng lẽ vẫn luôn là đang cố ý trêu đùa bản tôn? Bản tôn đã càng ngày càng gần. Phương linh tử phân thân lần nữa nhịn không được thi triển cấm thuật tăng cao tu vi. Dục muốn trọng thương Triệu Trạch, có thể hắn vừa vặn tăng tốc, tốc độ của đối phương lại cũng lập tức tăng lên mấy lần. Trực tiếp theo dưới mí mắt hắn chạy đi, sao không để cho phẫn nộ. Phong Long Tiên vực Phong Long Tinh, một vùng không gian môn hộ bên ngoài lơ lửng san sát Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Suối chảy thác tuôn, đẹp như tiên cảnh, tại trung niên đạo nhân dẫn dắt hạ, mấy cái tiên vương, tiên quân đang chuẩn bị tiến vào trong đó. Đột nhiên, không gian gợn sóng nhộn nhạo, một chiếc tiểu xảo phi toa cấp tốc xông ra. A, bảo vật này có chút cổ quái, hơn nữa bên trong tiểu tử càng thêm có vấn đề. Phi toa ta nhìn cùng phổ thông tiên bảo không có gì khác biệt, nhưng người trung niên tốt xấu là tam trọng thiên tiên quân. Rất nhanh liền phát hiện bảo vật này không đơn giản, tăng thêm bên trong thanh niên mới tiên vương sơ kỳ. Âm thầm thì thầm lúc, hắn nhịn không được phất tay đối chuẩn bị rời đi phi toa ra sức vồ một cái. Muốn chết đằng sau còn có phương pháp long công theo đuổi không bỏ. Triệu Trạch xông ra cửa vào về sau, liền chuẩn bị khống chế tinh không bàn rời đi Phong Long Tinh. Đối mặt đột nhiên ra tay cản trở người trung niên, hắn trong lòng lập tức giận dữ, thời không bản nguyên toàn lực khuếch tán đông kết hết thảy. Phi toa ấy đi không giảm, như là cỗ sao trổi vọt tới người trung niên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.